Chương 20, trước thu một điểm phúc lợi. Chương 20, trước thu một điểm phúc lợi. GS, xin lỗi, ngày hôm qua bắt đầu phát sốt, đến bây giờ còn chưa tốt, đầu đau gần chết, chỉ có thể miễn cưỡng đánh nhiều như vậy chứ la chân cũng bắt đầu rồi hề hoài. Là đến từ tâm linh hề hoài ma pháp loại vật này không phải đọc lên chú văn liền có thể sử dụng, cần tự thân ma lực phối hợp, cấu ra phức tạp ma pháp trận tới câu thông thế giới lực lượng, mà la chân cái này lưỡng đạo chỉ trộn dài. Bất luận uy lực phạm vi số lượng, đều là cường đại đến cực hạn hô. Nhẹ nhàng nổi bật một cửa chọc khí. La chân nhãn quang quét về phía dưới hiện tại đã ngay cả phế tích đều không tồn tại, mắt thấy có thể đạt được một mảnh bằng phẳng, ngay cả phế tích loại này đồ vật đều bị thanh tẩy một cái lần trận trận mùi khét truyền đến. Rất nhiều tổ kỷ xạ kỷ cụ rủ mỉ thi thể rời rạc nằm trên mặt đất. Trên người mặc linh chưa ở kinh khủng kia lôi đình hạ cũng rời ra phá nát bất quá la chân cũng không khả năng đi thưởng thức, bởi vì lộ ra căn bản không phải cái gì trắng non thân thể, mà là từng mảnh một nám đen tử. Thi không bảy có thi thể còn có thể hoàn chỉnh, có thi thể cũng là tàn phá bất ham, ở thiểm điện phía dưới sợ rằng thân thể một bộ phận đều bị biến thành cho tàn đi mà sâu hơn, ngay cả thi thể chưa từng lưu lại, trực tiếp bị đánh thành cặn chính mình sử dụng cái này chỉ chỗ lôi uy lực. La chân hài lòng uy, cho dù là đời sau màu đỏ chi dự, cái kia cực kỳ thiện trường sử dụng lôi hệ ma pháp ra hỏa, được xưng tạc xạ nờ mạ sát tờ nạt sắp dịnh thịu, nếu như dám cùng mình chỉ trộ dạch hướng về phía anh, hán, cũng muốn cam bái hạ phong, xoay người chạy ho khan làm chủ thể chính là cái kia tổ kỵ xạ kỵ cụ dù mỉ nói liên tục đều không nói ra được, thế nhưng nàng vẫn như cũ dùng chính mình hiện tại tốc độ nhanh nhất. Hướng trên người của mình nả một phát súng bốn chi đạn cho dù ở kinh khủng thương thế, ở thời gian dưới tác dụng cũng hoàn toàn khôi phục, điều này làm cho tổ kỵ xạ kỵ cụ dù mì thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước chỉ trô giật hạ, tức sử dụng một chi đạn nàng, đối mặt không có cuối cùng, không có khe hở thảm trải nền thư cờ oanh tạc, cũng căn bản không khả năng hoàn toàn né tránh. Ở khẩn yếu con đầu, nàng đem bốn chi đạn lực lượng rót vào súng kíp, ở cái này ma pháp kết thúc lúc. Rốt cục ở địch nhân hành động trước, khôi phục thương thế của mình đồng thời trong mắt của nàng đúng chân chân chính chính xuất hiện kinh hãi, đó là đối mặt sợ hãi tử vong, đối phương không phải như nàng suy nghĩ tùy ý. Chính mình dê đợi làm thịt, mà là sở hữu cường đại lực lượng quái vật kinh khủng ha ha ha ha ngay cả như vậy, ta vẫn như cũ không thể thua đây còn không có đạt thành, còn không có tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì ánh mắt lần nữa thay đổi cùng nhiệt, điên cuồng khí tức xuất hiện lần nữa. Thế nhưng loại này trong điên cuồng lại vừa có một quyết tuyệt nàng đã hao phí quá nhiều thời gian, nếu là không có cách nào giải quyết nam nhân trước mặt, coi như vận khí tốt có thể đào tẩu, có thể trốn đi đâu vậy chứ lúc. Này đây, nàng nhưng là chân chính, bản thể đều xuất hiện à đúng, cái này sử dụng khắc khắc đế tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, chính là nàng bản thể, mà không phải là của nàng phân thân đi tới có tinh linh tồn tại nhân loại thế giới, tuy là một mực bị đuổi giết, thế nhưng... Cái kia thế giới cũng để cho nàng có cảm giác quen thuộc, có một loại quy túc cảm giác nguyện vọng của nàng lúc đó chẳng phải hy vọng. Ở cái kia thế giới, tinh linh chưa từng xuất hiện, không có thụ thương quá, mà nhân loại không có bị tổn. Thương qua à thế nhưng, không rõ đi tới nơi này cái không biết thế giới, đã không có tinh linh, nhân loại vẫn còn đang lẫn nhau tương tàn dê tở mà cái này thế giới, có một bộ phận nhân loại lại nắm giữ để cho nàng cũng kinh ngạc ma pháp lực lượng, cô độc, gian khổ. Thậm chí ngay cả lúc ban đầu nguyện vọng đều phải quên mất nơi đây không có tinh linh, nguyện vọng của chính mình thì như thế nào thực hiện đâu bất quá, chỉ muốn cắn nuốt hắn, chỉ muốn cắn nuốt hắn, sẽ trả dù kỳ ngắm, còn có âm thầm. Cắn răng, đem sở dư không phải nhiều thời giờ lần nữa lợi dụng, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỉ phảng phất thấy được mình tử vong tám chi đạn lần nữa lợi dụng lực lượng của chính mình chế tạo phân thân, vô số tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỉ xuất hiện lần nữa. Thế nhưng số lượng so với ban đầu đã thiếu khá hơn rồi a nhẹ nhàng cười, la chân mang theo cuồng phong, xuất hiện tại một người trong đó tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì trước mặt, ở đối phương không có phản ứng kịp trước, tay phải bắt lại cổ của nàng không có lợi dụng một chi đạn. Cụ dù mì, tốc độ cùng la chân kém quá xa thật là đẹp dày a loại này kỳ diệu dụ hoặc, khiến người ta muốn ngừng mà không được a đem đối phương mặt gần hơn, gần gũi ngưng mắt nhìn xảo đoạt thiên công vậy khuôn mặt đẹp. La chân cũng tới câu giãn đỡ dở thư cờ lên tiếng ngô cái này tổ kỵ xạ kỵ cụ dù mì vẫn không nói gì, đã bị la chân nặng nề thân hôn lên môi trên chiến trường này, một khắc thường tâm tình bắt đầu tỏa ra. bảy chi đạn tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì bản thể lại đúng không phải quản phân thân của mình cảm giác, lợi dụng một chi đạn tốc độ nhanh tốc độ đến gần La Chân, thế nhưng La Chân lại đúng không quan tâm không mặc dù không biết người trước mặt làm sao đột nhiên sắc hồn trao tặng, ngay cả mình công kích đều không né tránh, thế nhưng tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì lại phải không suy nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại nhưng là nhất thời khắc quan trọng nhất La Chân dưới chân của xuất hiện lần nữa bóng ma hư vô, đó là cụ dù mì kết giới. City Hope để vụ dình em chỉ cần đem thức ăn kéo vào trong đó, tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì liền có thể hoàn thành mình thôn tính, cướp đoạt đối phương thời gian tuy là địch nhân quá mức cường đại, vừa không có bị thương tổn mà suy yếu liền kéo vào City Hope để vụ dình em, khả năng tính thất bại rất lớn, thế nhưng, bây giờ tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì đã không quan tâm. Phải biết rằng thời gian của nàng đã không nhiều lắm thế nhưng còn không có đem đối phương kéo vào mình trong kết giới, đối phương liền dừng lại ở nơi. Đó, huyết màu đỏ hỏa diễm giấy lên, quỷ dị kia chi diễm ngăn cản lấy tổ kỵ xạ kỵ cụ dù mỉ hành vi bất kể như thế nào lợi dụng mình năng lực, đều không thể đem đối phương kéo vào trong đó tại loại này đã muốn cùng đường bí lối tình huống bên dưới, cho dù là giãn đờ dở thiếu nữ cũng tạm thời không còn cách nào giãn đờ dở bắt đi. Lui ra phía sau hai bước, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì ánh mắt kia điên cuồng mà quyết tuyệt, tất cả tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì lần nữa giơ lên súng kíp, khói thuốc súng tiếng vang lên lần nữa.